Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tu luyện chiến kỹ. Nội môn kinh các lúc, Lộ Thần chỉ có thể đi qua điển tịch thạch bài hình chiếu mà nước đại thể hiểu biết một chút rào. Sát vực chàng đặc điểm, giờ phút này thân phận thạch bài lại là đem hoàn chỉnh rào sát vực chàng tu luyện phương pháp chiếu rọi ra đến, mà tại kinh các rất nhiều tích bụi điển tịch thạch bài bên trong, liền cân nhắc rào sát vực chàng chiến kỹ điển tịch điểm cống hiến tối cao 77 vạn điểm cống hiến giá trị. Nếu không có tông môn quy định tấn thăng nội môn đệ tử thời có thể miễn phí theo kinh các bên trong chọn lựa một môn điển tịch, hắn thật muốn không tầm thường. Rào sát vực chàng đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp làm một, hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rào sát vực tràng. Trọn vẹn hao phí một ngày đã lâu ở giữa, Lộ Thần mới đưa rào sát vực tràng tu luyện phương pháp hoàn toàn lý giải thấu triệt. Nghiên cứu một môn chiến kỹ tu luyện phương pháp không bình thường tiêu hao tâm thần, mà hắn đã mở ra thức hải, biểu hiện càng thêm trực quan. Thức hải bên trong thức hải chi lực đại lượng tiêu hao trở nên mỏng manh xuống tới. Đóng lại tầm mắt, định thần, hắn đang muốn rèn sắt khi còn nóng chánh thức bắt đầu tu luyện rào sát vực chàng này môn chiến kỹ. Đúng lúc này, động phủ cửa đá bị người gõ vang. Hắn mở ra động phủ cửa đá, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến là Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong. Thu Phong trên tay còn vặn một cái bao. Ninh Vũ ba người gặp cửa đá mở ra, nhìn nhau xem xét, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, dược đường sự tình chúng ta đều nghe nói, lần này khoáng đường bởi vì ngươi thật to tăng thể diện lần một. Lộ Thần vừa mới đi ra động phủ, Ninh Vũ liền nhếch miệng cười to nói, vận khí mà thôi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không có giành công, nhưng trong lòng thì hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn tại kinh đường cùng đan đường trì hoãn một chút thời gian, chẳng những thực không nghĩ tới lần này dược đường sự tình đúng là có thể nhanh như vậy truyền đến khoáng đường, mà Phan Thịnh thân là khoáng đường trưởng lão, loại này sự tình hắn khẳng định sẽ không tự biên tự diễn. Còn Phạm Thượng Trí, người này không rèm pha chính mình liền đã là may mắn sự tình. Vận khí cũng là thực lực. Ninh Vũ tiếp tục cười to. Đứng ở một bên Ngô Đào cùng Thu Phong cũng đều trên ngậm chân thành ý cười. Lộ Thần có thể tại dược đường một chuyện bên trên kiến công lập nghiệp, ba người bọn họ đều thực tình thay Lộ Thần cảm thấy cao hứng. Ninh Vũ ngưng cười, đột nhiên vừa nghĩ đến cái gì, đầy mắt kích động hỏi, nghe nói Phan trưởng lão trực tiếp đưa ngươi tấn thăng làm nội môn đệ tử, việc này có phải là thật hay không? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tiện tay đem chính mình thân phận thạch bài vứt cho Ninh Vũ ba người. Thân phận thạch bài hay là trước kia khối đó, chẳng những bên trong tin tức đã sửa chữa, đây là thuộc về Lộ Thần độc nhất vô nhị nội môn đệ tử thân phận thạch bài. Thật sự là nội môn đệ tử thân phận thạch bài. Nâng Lộ Thần thân phận thạch bài quan sát tỉ mỉ liếc một chút. Một lát về sau, Ninh Vũ kinh hô một tiếng, lập tức đem truyền cho Ngô Đào cùng Thu Phong xem qua một phen. Ba người mặc dù được chứng kiến nội môn đệ tử thân phận thạch bài, nhưng vẫn là lần đầu sờ đến, đầy mắt hưng phấn, vừa không ngừng hâm mộ, chúc mừng. Đem thân phận thạch bài trả lại Lộ Thần, Ninh Vũ ba người cùng kêu lên nói. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, mời Ninh Vũ ba người tiến động phủ đi nói. Mặc dù Lộ Thần mời một phen, chẳng những Ninh Vũ ba người lại là không có thật muốn tiến động phủ nói sự tình mục đích. Lộ Thần vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, nhất định là có chuyện phải bận rộn. Ninh Vũ ba nhân tâm biết rõ rõ ràng, tự nhiên sẽ không quấy rầy Lộ Thần. Lần này đến đây động phủ, cũng có chuyện nhất định phải tới. Đây là dược đường Khâu trưởng lão phái người đưa tới dược tài, vài ngày trước đã đưa đến khoáng đường. Bất quá ngươi còn chưa có trở lại, Phan trưởng lão liền để cho chúng ta mang nhận một chút. Thu Phong tiến lên một bước, đem một cái bao giao cho Lộ Thần trong tay. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, Ninh Vũ ba người có thể liền được dược đường sự tình. Chỉ sợ cũng là dược đường đưa dược tài người nói cho bọn họ. Chính mình vừa trở về cũng không đến bao lâu, ba người tìm đến, chắc hẳn mấy ngày nay ba người nhất định là mỗi ngày đều sẽ tới chính mình động phủ một chuyến. Nhìn xem chính mình đến tột cùng trở về không có, Ninh Vũ ba người tìm đến, liền là dược tài giao cho Lộ Thần trong tay. Hiện nay sự tình, ba người đều chuẩn bị rời đi. Ninh Vũ bỗng nhiên lại hỏi, tại đan đường lúc, ngươi có không có gặp phải Khương sư tỷ? Này cũng không có, Lộ Thần khẽ lắc đầu. Đan đường cũng không nhỏ bé, huống hồ hắn tại đan đường thời cũng không có bốn phía đi lại. Một bắt đầu là tại đan đường đại điện chờ, về sau liền đến thân là đan đường tam lão một trong Phí Oanh luyện đan trong động phủ. Không qua hắn mặc dù không có gặp phải Khương Phi Vân, chẳng những đối Khương Phi Vân gần đây tình huống lại có chỗ hiểu biết. Đây là tự nhiên là theo ngoại môn dược các quản sự Khương Diệp trong miệng liền được. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần, ta chỉ xích hỏa thành dược các gặp Khương sư tỷ tộc thúc. Theo trong miệng hắn liền được, Khương sư tỷ gần đây một đoạn thời gian đều bề bộn nhiều việc. Nàng đang chuẩn bị nội môn đệ tử bình chắc công việc. Nghe nói Khương sư tỷ năm nay vô cùng có khả năng tấn thăng nội môn đệ tử. Nghe vậy, Ninh Vũ ba nhân thần sắc mặt kích động. Khương Phi Vân nếu có thể thuận lợi đi qua nội môn đệ tử bình chắc, bọn họ cũng không cần lại tại linh thạch khoáng trong hầm khai thác linh thạch. Đạt được đây là một tin tức, Ninh Vũ ba người lại không nghi vấn, nhao nhao rời đi. Lộ Thần vặn gói lại trở về động phủ, chánh thức ngọc thủ rào sát vực tràng tu luyện. Rào sát vực tràng là đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp làm một, hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rào sát vực tràng. Hoàn toàn khác biệt lực lượng có thể là tự thân công pháp tu luyện ra đến, còn có thể là hàng phục nhập thể thiên dị có thể. Mà nếu như là trời sinh song linh căn người, muốn tu luyện cùng loại chiến kỹ, làm theo chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Lộ Thần mặc dù không phải trời sinh song linh căn người, chẳng những tự thân lại tu luyện hoàn toàn khác biệt công pháp, đồng dạng thích hợp rào sát vực tràng chiến kỹ tu luyện. Thần kiếm dưỡng khí quyết ngưng tụ ra khí hải, khí hải chứa đựng cuồn cuộn chân khí. Cửu Long châm ngôn ngưng tụ ra bản nguyên long tinh, bản nguyên long tinh hội tụ bá long khí, chân khí cùng long khí cũng là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhạt kim sắc khí hải xoay chậm chậm, một sợi chân khí theo trong khí hải tiêu tán mà ra. Dựa theo rào sát vực tràng ghi chép kinh mạch đồ tại thể nội kinh mạch trong cực nhanh du tẩu. Cùng lúc đó, bản nguyên long tinh cũng bị thôi động, một sợi long khí đồng dạng tiêu tán ra đến dựa theo rào sát vực tràng chiến kỹ trong điển tịch ghi chép một loại phương thức khác vận chuyển. Cuối cùng, một sợi long khí hội tụ tay trái, một sợi chân khí hội tụ tay phải. Hắn khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, ở trước ngực, long khí cùng chân khí đồng thời cùng bì mô bên trong lộ ra, va chạm vào nhau, bành một tiếng, giữa hai tay giống như có một sấm rền đột nhiên nổ bể ra đến. Chăm chú hợp tay hình chữ thập cũng mãnh liệt bảo chấn mà ra. Hắn không có chút nào phòng bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng hơi có chút giật mình, còn tốt chính mình không có một lên liền thôi động đại lượng chân khí cùng long khí lẫn nhau hỗn hợp. Nếu không chiến kỹ không có tu luyện có thành tựu không nói, chính mình trước hết chịu lấy trọng thương. Trên bàn đá, ăn no hỏa chi tinh túy đang hí mắt ngủ gật hỏa linh điêu hoảng sợ kêu to một tiếng, cái đuôi nhếch lên đột ngột lui, hai cái tử bảo thạch con ngươi tiểu tử quét về phía bốn phía cảnh giác vạn phần. Mà đúng lúc này, Lộ Thần vừa nếm thử lần một, giữa hai tay lần nữa bạo phát lôi minh. Hỏa Linh Điêu xác định là Lộ Thần làm ra lần này động tĩnh về sau. Nó vừa hí mắt tiếp tục ngủ gật. Có một lần kinh nghiệm, Lộ Thần lại đem thôi động ra long khí cùng chân khí riêng phần mình yếu bớt một điểm. Bành bành bành, từng đợt lôi minh theo hắn chăm chú chắp tay trước ngực giữa hai tay bộc phát ra. Hỏa Linh Điêu một bắt đầu không rảnh để ý, về sau dùng than đen móng vuốt chăm chú che hai cái lông xù tiểu lỗ tai. Sau cùng thực sự không thể nhịn được nữa, ôm lấy trên bàn đá tử hồ lô lung la lung lay hướng đi động phủ phòng khách riêng. Không biết qua bao lâu, hắn đã nhớ không rõ chính mình nếm thử bao nhiêu lần. Chẳng những không có một vạn, cũng đã có 8000, nhưng mà chân khí cùng long khí đụng vào nhau về sau. Thủy chung vô pháp dựa theo rào sát vực chàng ghi chép phương pháp hỗn hợp làm một. Ngược lại tựa như là hai cái điểm thùng kịch liệt đụng vào nhau. Bạo phát ra lôi minh cùng chấn động, mà chân khí cùng long khí va chạm, mỗi một lần đều là trên hai tay giống nhau vị trí. Cho dù hắn tu thành băng cơ chi thân cũng hơi có chút không chịu đựng nổi. Đổi thành người khác tu luyện rào sát vực chàng, chỉ sợ chiến kỹ còn chưa tu luyện có thành tựu, song thủ liền bị hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng nổ vỡ nát. Tu thành một môn chiến kỹ, lại muốn phế rớt một đôi tay, chỉ cần là cái rõ người da trắng đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Khó trách ghi chép rào sát vực chàng điển tịch thạch bài lại ở kinh các bên trong bị long đong. Chỉ bằng dạng này quá trình tu luyện, rào sát vực chàng thật không phải ai muốn tu luyện đều có thể tu luyện. Lộ Thần xoa xoa đã hoàn toàn tê liệt song thủ, tiếp tục thôi động long khí cùng chân khí tu luyện rào sát vực chàng. Liên tiếp cân nhắc thiên thời ở giữa qua, hắn túc không xuất hộ, cả ngày đợi tại động phủ trung tâm không không chuyên tâm tu luyện rào sát vực chàng. Mà cổ linh lung trừ cố định thời gian tới hấp thu long khí bên ngoài, không chút nào qua quấy rầy hắn tu luyện. Hỏa Linh Điêu là cả ngày ôm tử hồ lô, uốn tại động phủ phòng khách riêng, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Đây là tiểu gia hỏa chỉ sợ liền hồi đan đường đường đều đã quên. Vừa mấy ngày qua, trong động phủ lôi minh không thôi, long khí cùng chân khí tựa như là hai cái bạo tinh khí lại lẫn nhau có cửu nhân. Vừa chạm mặt liền muốn ra tay đánh nhau, hoàn toàn không nể mặt Lộ Thần. Mà thật muốn nói đến, long khí cùng chân khí thật là có một đoạn thù. Lúc trước còn tại Lộ Thần đan điền lúc, liền bởi vì long khí qua mạnh, thanh quang kiếm nhạy bén chủ động dẫn phát khí hải va chạm hoang thạch. Đây là một ngày, Lộ Thần chính khổ tư minh tưởng tu luyện phương pháp, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, chỉ gặp một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm thức hải long môn với hắn chỗ mi tâm hiển hiện. Thức hải long môn chậm rãi mở ra. Hai cỗ thức hải chi lực tựa như là xúc tu đồng dạng theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, hắn vừa thôi động khí hải cùng bản nguyên long tinh, mà song thủ cũng không lập tức chắp tay trước ngực. Chỉ gặp một sợi long khí theo tay trái lòng bàn tay tiêu tán mà ra. Một sợi chân khí theo tay phải lòng bàn tay tiêu tán mà ra. Thức hải chi lực làm theo đồng thời tuôn ra hướng chân khí cùng long khí. Một lát về sau, thức hải chi lực hoàn toàn bao trùm long khí cùng chân khí. Tựa như là cho long khí cùng chân khí từ đầu tới đuôi đổi một thân trang phục. Còn chăm chú trang điểm một chút, giống như dịch dung đồng dạng. Song thủ dần dần chắp tay trước ngực, long khí cùng chân khí chạm vào nhau, cũng không có giống nhau trước đó bạo phát lôi minh. Thức hải chi lực tựa như là một tầng màng mỏng xen vào long khí cùng chân khí ở giữa, khiến cho long khí cùng chân khí cũng không có tránh thức chạm mặt. Chân khí cùng long khí lấy thức hải chi lực vì môi giới hỗn hợp làm một. Thức hải chi lực vô hình vô chất, mà chân khí hiện lên nhạt kim sắc, Long khí làm theo hiện lên đỏ sẫm sắc mặt. Giờ phút này ba loại lực lượng hỗn hợp làm một. Tại hắn dọc theo song trường ở giữa hình thành một cái long nhãn lớn nhỏ kim hồng sắc mặt viên cầu. Một lát về sau, kim sắc hồng viên cầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở lộ thần cảm ứng bên trong, viên cầu y nguyên còn tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Hai tay của hắn hợp lại, phảng phất đem một cái nhìn không thấy kim hồng sắc mặt viên cầu đập nát. Một cỗ mạc danh vặn vẹo lực tràng theo hắn hợp tay hình chữ thập ở giữa bạo phát ra đến. Chỉ là cái này vặn vẹo lực tràng rất nhỏ, chỉ có thể bao trùm hai tay của hắn. Tại hắn cảm ứng bên trong, song thủ như là bị một cái vô hình viên cầu gói lại. Tại đây là viên cầu bên trong, quanh quẩn ba loại mạc danh lực lượng, những này lực lượng lẫn nhau xé rách, hình thành một cỗ quỷ dị vặn vẹo lực tràng. Mặc dù như thế, chẳng những này lực lượng đều là bắt nguồn từ hắn bản thân. Là lấy hắn có thể tùy tâm sở dục dò xét đây là một cỗ vặn vẹo lực tràng. Rào sát vực tràng, thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.